Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 523, lấy độc chế độc như thế như thế. Góc truyện audio.com, trong tiếng cười ha ha, thân hình quái nhân này chấn động mạnh, rơi xuống đại thụ, xoát một tiếng vang lên, ở trong sương mù đi được không thấy bóng dáng. Vị tam tinh thánh tộc này đúng là kỳ mặc kỳ nhị gia cải trang. Quả nhiên một đòn thành công. Tứ trưởng lão giận dữ, đang muốn truy kích đột nhiên nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn dưới chân, tứ trưởng lão cúi đầu vừa thấy, không khỏi quát to một tiếng, phun ra một búng máu. Chỉ thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người đều là đứng ngày ra như phỗng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mấy người kia từng cùng quái vật kia nắm tay càng là thê thảm, hai tay đều biến thành xương trắng. Mấy người xốc lên khố nhìn đến, càng thêm kêu thê thảm, cả cái chân cũng chỉ còn lại một cái xương trắng như tuyết đang trống. Một tia máu thịt cũng không nhìn thấy nữa, hơn nữa còn có một cỗ màu đen đang lặng lẽ hướng lên trên lan tràn đến nơi nào thịt nơi đó liền bắt đầu lặng lẽ hư thối. Hơn nữa loại hư thối này, lại là không có bất cứ cảm giác nào. Đây là độc gì? Tứ trưởng lão luống cuống tay chân lấy ra đến một nắm giải độc đan, toàn bộ nhét vào miệng, giải độc đan của Âu thị gia tộc có thể nói là đứng đầu trung tam thiên, nhưng một nắm to ăn vào như vậy, vậy mà bất cứ cảm giác nào cũng không có. Nguồn, tứ trưởng lão muốn nhìn cúi đầu chân của mình, nhưng sau khi cúi đầu mới phát hiện, mắt của mình liền ở trong giờ khắc này, vậy mà đã cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Hoảng sợ vươn tay hướng trên mặt sờ một cái, lại nhất thời sờ xuống một khối thịt lớn, sờ đến xương cốt. Lão tứ, thanh âm lo lắng của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xa xa truyền đến, hiển nhiên đã phát hiện tình huống bên này, đang hướng bên này liều mạng chạy tới. Không được lại đây, tứ trưởng lão dùng hết sức lực cuối cùng lên tiếng hô to trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Nước nơi này có độc, dính phải liền mất mạng, chúng ta đã xong rồi, các ngươi không nên lại đây, tuyệt đối không nên lại đây. Nói xong một câu cuối cùng đã khàn khàn, ngay sau đó phốc một tiếng, vậy mà đem đầu lưỡi phun ra, trong yết hầu phát ra một tiếng kêu rên nghẹn khuất vô hạn, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Tám người chung quanh đều là hoảng sợ bỏ chạy bốn phía tựa như rời khỏi nơi này có thể được cứu trợ nhưng từng người chạy ra không quá 4-5 bước xương chân đã hư thối không thể chống đỡ thân thể, bóp ngã sấp xuống ở trong nước. Lúc nhị trưởng lão nghe được động tĩnh bên này đã bay vút mà đến, lúc tứ trưởng lão phát ra âm thanh, hắn đã bắt đầu bổ xuống, nhưng nghe thấy nhắc nhở lập tức tay mắt lanh lẹ bắt lấy một nhánh cây, đem toàn bộ thân thể treo ở giữa không trung. Giáng rắc một tiếng, nhánh cây gãy, hắn đã mượn dùng lực lượng mỏng manh đến phía trên đại thủ. Tam trưởng lão dẫn người tới cùng người của nhị trưởng lão hợp cùng một chỗ, 18 người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn 9 người ngay cả tứ trưởng lão ở bên trong quay cuồng ở trong nước bùn, sau đó chậm rãi hư thối liền thanh âm cũng không phát ra được chậm rãi mấp máy, vặn vẹo trở thành từng cái khung xương trắng, cuối cùng ngay cả khung xương trắng cùng dần dần hòa tan hư thối, trở lại thành đầm lầy nguyên bản như cũ. Trong đầm lầy nổi lên vài cái bọt nước dung truyền một chút một cỗ sương mù bốc hơi lên, hòa vào trong bầu trời mờ. Góc truyện audio.com, mịt khôi phục một mảng bằng phẳng, tựa như ở nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho dù là bất cứ thần thám nào đến cũng tuyệt đối không nhìn ra trong đầm lầy thiên bình tĩnh này vừa mới cắn nuốt 9 mạng người. Hơn nữa là tính mạng cao thủ, một vị hoàng tọa 8 vị vương tọa. Đám người nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kinh ngạc nhìn huynh đệ chết đi, biến thành thi thể hóa thành nước đầm lầy. Lại là trợn mắt há hốc mồm, hết đường xoay sở. Cho dù trong lòng đã đau xót muốn chết nhưng là một cái biện pháp cũng không có. Tam trưởng lão mất hồn mất vía nhìn mảnh đầm lầy này môi mấp máy, giống như tố chất thần kinh nói. Lão tứ, đây là độc gì? Lão tứ, đây là cái gì đến? Nhị trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài mưa nước mắt bay tán loạn. Đau thấu tim hét lớn. Sở Dương, Cố Độc Hành, mấy con chó nhỏ, lão phu lúc này đối mặt thương thiên đại địa thề, nếu là không đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn thề không làm người. Trong phương xa mịt mờ tựa như truyền đến mấy tiếng cười lạnh. Đuổi qua, nhị trưởng lão đầy mặt sát khí tức giận như điên. Các ngươi biết dụng độc chẳng lẽ U Binh gia tộc chúng ta liền không biết dụng độc hay sao? Một đường đuổi theo này, mọi người càng thêm cẩn thận. Trên tay mỗi người đều dẫn theo mấy con động vật nhỏ, phát hiện có đầm lầy có nước ngập trước hết ném đi qua một con nhìn xem. Sau đó lại nhìn tình huống chạy đi. Đại thụ bốn phía xem như xui xẻo, nhánh cây bị từng cành bẻ xuống, ném ở trên mặt nước dẫm bay vút. Cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại không xảy ra chuyện gì. Nhưng một đường tìm kiếm này, lại cũng không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Tìm tòi một hồi, chỉ cảm thấy đất dưới chân càng ngày càng mềm, vậy mà lại đã là mặt đất giống như đầm lầy nữa, cúi đầu nhìn lại, đã có dòng nước mơ hồ. Nhị trưởng lão hít ngược một hơi, ném ra một con rắn trước, nhìn con rắn kia ở trong mảng đầm lầy này kinh hoàng thất thố ra sức chạy, mọi người nhất thời yên tâm, nhị trưởng lão nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cả người lập tức toát mạnh ra hắc khí hôi hổi, hai tay chậm rãi vươn ra như ôm trẻ con, trong bàn tay hắc khí bốc lên sau đó mạnh biến mất. Hai bàn tay liền đặt tại trên đan điền của mình. Trong phút chốc một tầng khu vực tuyết trắng mắt thường có thể thấy được từ hai chân nhị trưởng lão bắt đầu kéo dài ra bên ngoài, tiếp xúc đến nước đọng trên mặt đất lại mở rộng nhanh chóng, giống như một đoạn xương muối tuyết trắng, trên mặt đất nhanh chóng mở rộng ra. Toàn bộ nơi tiếp xúc đến, đều biến thành xương màu trắng. Cho dù gặp phải đại thụ cũng là cấp tốc lan tràn lên, trong phút chốc cả một cây đại thụ liền nhanh chóng thành tuyết trắng. Mà mảnh màu trắng quỷ dị này còn đang nhanh chóng hướng bên trong kéo dài. Trong đầm lầy, mấy con rắn nước đột nhiên xông ra, nhưng rơi xuống vào phạm vi xương trắng, đột nhiên vặn vẹo hai cái liền cả người cứng ngắc bất động. Con sâu con kiến ven đường không gì không bị độc chết, ngay cả một ít chim bay trên cây cũng bốp bốp rơi xuống. Khắp rừng rậm âm phong, đột nhiên biến thành một mảng khu vực tử vong. Độc sát thần, đúng là bí mật bất truyền của Âu thị gia tộc, mỗi một người của Âu thị gia tộc đều có thủ đoạn. Nhưng tu luyện đến cảnh giới bậc này của nhị trưởng lão đã là cao thủ trong đó. Chỉ cần đám, gocchuyenaudio.com, người Sở Dương một khi tiếp xúc đến loại phạm vi xương trắng này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị trưởng lão có tự tin tuyệt đối, độc sát thần này của Âu thị gia tộc ở Trung Tam Thiên còn chưa nghe nói qua có người có thể đủ phá giải. Lấy độc chế độc, các ngươi dụng độc hại huynh đệ ta, ta liền đem toàn bộ bọn ngươi độc chết. Theo nhị trưởng lão đi nhanh hướng phía trước rào bước tiến lên, phạm vi độc sát càng lúc càng lớn, càng ngày càng là dày đặc rộng khắp. Sinh vật nhỏ chết đi cũng là càng ngày càng nhiều, vậy mà ở trên mặt nước nổi từng tầng. Cao thủ khác của Âu thị gia tộc vừa thấy nhất thời đều là trong mắt sáng ngời. Loại này phương pháp rất đoạn tinh đi cảnh giới quá trình, hơn nữa còn có thể trực tiếp giết địch. Vì thế đều noi theo. Vì thế, phạm vi từng mảng xương trắng không ngừng khuếch tán mà ra, thời gian không lâu, 18 người đều triển khai độc sát thần, trong vòng thời gian không lâu, vậy mà đã mở rộng đến phạm vi mấy trăm trượng. Một đường đẩy mạnh như vậy chậm rãi đi về phía trước. Chỉ cần sau khi nhìn thấy độc sát thần đến, còn có con thoát ra, như vậy chính là mặt đất tuyệt đối an toàn, tốc độ của mọi người cùng nhanh hơn rất nhiều. Lão đại, làm sao bây giờ? Phương xa, La Khắc Địch khẩn trương hỏi. Đẩy mạnh như vậy rất nhiều cạm bẫy Sở Dương bố trí đều mất đi tác dụng. Sở Dương nhướng mày đau khổ suy tư, thật lâu sau, lại phát hiện ở dưới trận thế như vậy của kẻ địch mình căn bản không có bất cứ cách tốt nào. Toàn bộ cạm bẫy, chỉ cần độc sát thần của đối phương lướt qua cơ bản liền dò xét ra, như vậy làm sao có thể mưu lợi. Xem nuôi khói độc giống như xương muối đẩy mạnh như rừng kia, con mắt Sở Dương đột nhiên sáng lên. Quay đầu nói, một khi đã như vậy chúng ta liền dứt khoát đến quyết chiến một hồi. Chẳng qua, chỉ bằng như thế như thế. Vẫy tay một cái, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương cùng nhau chen đến. Nghe Sở Dương thấp giọng nói chuyện, như thế như thế, chẳng qua đến lúc đó bốn người các ngươi liều mạng cũng cần ở. Sau cuốn lấy một người trong hai vị hoàng tỏa, hiểu chưa? Thanh âm Sở Dương rất lạnh, rất âm trầm, cắn răng, ánh mắt dữ tợn. Bốn người Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu biểu tình trầm trọng. Thật lâu sau, Đồng Vô Thương hỏi, lão đại, vậy một mình ngươi, có thể làm? Sở Dương cắn răng nói, chỉ cần vận hành và thao tác tốt, có thể có bốn thành nắm chắc. Bốn thành nắm chắc, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau dần dần vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên nói. Được, vương tọa đối phó hoàng tọa một thành nắm chắc cũng làm. Huống chi bốn thành, hai người càng không chần chừ, Cố Độc Hành lập tức trở lại, đi dặn dò cao thủ của Cố thị gia tộc từng người tùy cơ hành động. Nhất thời không khí khẩn trương chưa từng có hẳn lên, đám người nhị trưởng lão gần như là tận hết sức lực thúc dục độc chậm rãi gần như muốn lục soát khắp rừng rậm âm phong, vậy mà không có phát hiện. Bây giờ đã đến trung tâm dài đất nhất của rừng rậm âm phong. Ta liền không tin các ngươi chắp cánh bay, nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục, một câu chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy phía trước một tiếng thanh âm vật nặng rơi xuống, bốp một tiếng rơi vào đầm lầy. Khiến cho không khí ẩm ướt một trận mờ mịt, nghe thanh âm này, hẳn là cơ thể con người rơi xuống đất. Con, gocchuyenaudio.com, mắt nhị trưởng lão sáng lên, thấp giọng hấp tấp nói. Đi qua nhìn xem, cẩn thận một ít, tam trưởng lão đáp ứng một tiếng, liền hướng bên này đi đến. Phía sau, mười mấy người đồng thời xúm lại đi qua. Lão Tam, trước triển khai lĩnh vực của ngươi, bảo vệ toàn thân. Những người khác đừng có ngừng phóng thích độc, nhị trưởng lão vội vàng nói nhắc nhở, nói chuyện chính mình triển khai lĩnh vực khống chế trước. một tầng linh khí hoàn toàn trong suốt từ trong thân thể tuôn ra tại chung quanh thân thể hình thành một cái lồng linh khí trong suốt. Tại trong lồng linh khí này, vậy mà ngay cả sương mù mờ mịt cũng hoàn toàn nghe theo chỉ huy, bị gom đến một bên. Vâng, Tam trưởng lão cùng lập tức mở ra lĩnh vực, lại là sắc mặt bi thương, thở dài một tiếng nói. Lão bát lão cửu từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, lão tứ ngược lại là lĩnh ngộ rồi, nhưng một mực đến nay, vậy mà không có cơ hội sử dụng một lần. Trên mặt nhị trưởng lão một trận run rẩy thống khổ nói. Đi, liền đi ra ngoài trước, theo độc lan tràn đã có người đang lướt đi, nhưng bay đến một nửa liền ngã xuống dưới, nặng nề ngã vào đầm lầy. Nhìn thấu bộ dáng, hẳn là chính là đoàn người bọn Sở Dương. Đi ra vài chục trượng, một mảng rừng cây đặc biệt rậm rạp phía trước, chỉ là mãi cho đến chính giữa rừng cây, đều đã bị khói độc ăn mòn, toàn bộ cây đều biến thành màu trắng. Dưới tàng cây có mười mấy người nằm ngổn ngang, còn có người đang không ngừng giãy giụa, có người miễn cưỡng đứng lên cũng đã là xanh cả mặt, khóe miệng chảy nước miếng. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt muốn nứt. Trốn, các ngươi thoát được sao? Cách Trương,